Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, phần 235. Chương 176. Đánh người cũng chưa sức lực, còn nói chính mình là bán thân. Mide cùng Amicus ước định tốt quyết đấu địa điểm là ở Perucaya, vương quốc cảnh nội một chỗ sơn cốc. Đương một đám Argo các anh hùng đi vào nơi này thời điểm, sôi nổi vì nơi này cảnh đẹp lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy sơn cốc bên trong phồn hoa tựa cầm, hương thơm động lòng người. Hoàn toàn không giống như là Amicus cái kia mãn đầu óc bạo lực huyết tinh hải thần chi tử sẽ lựa chọn quyết đấu nơi. Nhìn thấy nơi này cảnh đẹp về sau, Apollo chi tử Orpheus thậm chí nhịn không được tấu ra một khúc mỹ diệu âm nhạc. Xứng với này phúc cảnh đẹp, càng thêm lệnh người say mê. Nhưng là thực mau, này phúc an bình cảnh đẹp đã bị hải thần chi tử cấp đánh vỡ. Cả người cơ bắp, cổ giống như châu đực giống nhau thô trắng hải thần chi tử Amicus gần nhất đến này phiến trong sơn cốc. Khắp sơn cốc liền tràn ngập một cổ huyết tinh khí vị, làm nhân tâm chung không khỏe. Nga, các ngươi ở thưởng thức này phiến sơn cốc phong cảnh sao? Nhìn đến Orpheus ngừng tay chung cầm, Amicus khóe miệng phác họa ra một cái thị huyết tươi cười. Như các ngươi chứng kiến, này phiến trong sơn cốc hoa khai đến độ thực không tồi. Biết vì cái gì sao? Bởi vì ta đem ở chỗ này cùng ta quyết đấu quá mỗi một cái kẻ thất bại thi thể đều cấp này đó đóa hoa làm như phân bón. Một chúng Argo các anh hùng đều dùng hoặc chán ghét, hoặc phẫn nộ, hoặc sợ hãi ánh mắt nhìn vị này hải thần chi tử. Chỉ có đang ở làm nhiệt thân hoạt động Medea sắc mặt như thường. Nghe vậy sau, nàng đối cái này Amicus thản ngôn nói: nguyên lai ngươi có loại này hứng thú, vậy ngươi còn rất thiếu nữ tâm. Hảo, vô nghĩa, không nói nhiều. Amicus vặn vẹo cánh tay, liền đối Medea câu tay nói: lại đây đi, ta vương phi, ta sẽ hảo hảo mà sủng ái ngươi. Như thế nào liền vương phi? Ngươi người này thật đúng là rất biết đặng cái mũi lên mặt a. Medea nói: ngươi đánh thắng được ta sao liền ở chỗ này vương phi? Chiếu ngươi nói như vậy, người lão tử Poseidon còn vẫn luôn muốn cho Hera làm hắn vương phi đâu. Hắn hiện tại như thế nào còn ở đáy biển kim trong cung đợi đâu. Người Amicus đè nén xuống chính mình lửa giận, trầm giọng đối Medea nói: người không cần đem ta đối với ngươi sủng ái làm như đối với ngươi nhường nhịn. Phụt, Amicus cái này chính là thật sự đem Medea cấp nhạc hỏng rồi. Nàng che miệng, hai mắt đều cong thành trăng non, đối cái này hải thần chi tử hỏi: giảng thật, như vậy não tàn nói ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới? Lại là như thế nào có thể như vậy đương nhiên mà nói ra a? Ta đã thấy các thần minh nói chuyện cũng chưa ngươi như vậy tự tin. Nàng nói, đem chính mình trong tay ma trượng đưa cho Atalanta, sau đó dùng sức mà nắm thật chặt chính mình đuôi ngựa thượng vật trang sức trên tóc. Tiếp theo tại chỗ nhảy nhảy, đối Amicus nói: ta nói, muốn từ ta nơi này được đến cái gì? Vậy lại đây, dùng thực lực của ngươi tới nói chuyện, đây chính là ngươi nói. Amicus mí mắt rụt rụt, sau đó cũng bỏ đi chính mình nửa người trên quần áo, lộ ra một thân hoàn toàn không giống nhân loại cường tráng cơ bắp. Cùng quần áo nhẹ ra trận xích thủ không quyền Medea bất đồng, hắn không chỉ có ở chính mình trên người tô lên giảm bớt nắm tay lực ma sát dầu trơn, còn đem một đôi được khảm đồng thau đinh quyền bộ mang ở trên tay. Này bao tay là phụ thân hắn Poseidon đưa cho hắn lễ vật, không chỉ có thể tăng cường ở quyền anh trong quá trình đối thủ tạo thành thương tổn, lại còn có thể tăng lên Amicus thân thể của mình năng lực, là thập phần lợi hại bảo cụ. Nhìn đến Amicus này áo quần về sau, Argo hào thượng các anh hùng sôi nổi lộ ra bất mãn chi sắc. Peleus chỉ vào Amicus hô lớn: người như vậy cũng quá đê tiện đi. Có cái gì đê tiện? Chẳng lẽ dựa theo Olympia Thế vận hội Olympic quy củ, ta vi phạm quy định sao? Amicus đắc ý rào rạt mà cười hỏi ngược lại: là các ngươi chính mình không làm nguyên vẹn chuẩn bị, trách ta sao? Không có việc gì, Chỉ có kẻ yếu mới có thể dùng quyền bộ tới bảo hộ chính mình nắm tay. Medea quay đầu lại an ủi. Argos hào thượng các đồng bạn. Đồng thời khinh thường mà nhìn thoáng qua Amycos. Thiết, đây là hải thần chi tử sao? Độ tinh khiết quá thấp, người muốn nói lời hay cũng chỉ có thể sấn hiện tại. Amycos quay đầu nhìn, thoáng qua chính mình mời đi theo trọng tài. Sau đó người sau gật gật đầu, giơ lên cánh tay, đột nhiên vung lên, thi đấu bắt đầu, ra lệnh một tiếng, Medea nhảy nhót mà bước vào dùng bạch phấn sái ra tới nơi sân. Argos hào thượng các anh hùng cũng về phía sau thối lui. Cấp Medea cùng Amycos nhường ra thi đấu vị trí, ở Medea tiến vào nơi thi đấu sau. Amycos cũng xoắn nắm tay bước vào nơi sân. Nhìn cái này đầu miễn cưỡng vượt qua chính mình phần eo tiểu cô nương. Amycos cười nói, thế nào, muốn hay không ta làm ngươi hai quyền? Medea trên dưới nhìn Amycos, sau đó thật sâu mà, tràn ngập bất đắc dĩ mà thở dài. Nàng nói, người như vậy chợt vừa thấy lên là ở khiêm nhượng ta. Trên thực tế là từ đáy lòng thượng liền khinh thường ta. Nói thật rất làm ta ghê tởm ngươi biết không? Tựa như chúng ta thế giới này sơ khai. Hades ở chảo thiến thời điểm cố ý làm Poseidon trước tiền một loại. Ngươi cho rằng đó là ngươi ba ba rất lợi hại sao? Đó là người Hades từ trong lòng liền xem thường ngươi ba ba cái này đệ đệ a, ngươi tìm chết. Amycos chửi ầm lên, đồng thời một quyền đột nhiên hướng Medea tạp đi ra ngoài. Hắn lúc này đã áp không được trong lòng tức giận. Miệng như vậy chán ghét nữ nhân. Chẳng sợ lớn lên lại xinh đẹp lại đáng yêu cũng hảo. Hắn cũng không tính toán đem này nạp vì chính mình vương phi, hải thần chi tử trọng quyền hung tợn. Mà rơi xuống, ở đồng thau quyền bộ thêm vào dưới. Hắn này một quyền lực lượng đã đến một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Lúc này cho dù là chỉ có một con mắt người khổng lồ đứng ở hắn trước mặt. Amycos cũng có tin tưởng một quyền trực tiếp đem này đưa đến Hades Minh phủ đi, nhưng mà đối mặt. Amycos nắm tay, Medea lại không tránh không né. Liền ở Amycos trọng quyền đến Medea trước mặt số tức thời điểm. Hắn quyền mặt bỗng nhiên tiếp xúc tới rồi một cái bóng loáng mặt bằng. Đây là một tầng ma thuật kết giới. Hoàn toàn toàn mà đem hắn nắm tay uy lực cấp ngăn cản xuống dưới. Chỉ phát ra phanh một tiếng trầm vang, Amycos lại tiếp hai quyền. Trước mặt tầng này ma thuật kết giới vẫn như cũ không gì phá nổi. Medea kia trương khuôn mặt nhỏ khoảng cách hắn cũng chỉ có gang tấc xa khoảng cách. Nhưng hắn lại vô luận như thế nào cũng vô pháp đánh bại tầng này hơi mỏng ma thuật kết giới. Medea nhìn Amycos, chớp chớp mắt, bỗng nhiên cười nhạo nói. Đánh người cũng chưa sức lực. Còn nói chính mình là bán thần lý, ta mẹ nó. Amycos nói còn chưa dứt lời. Medea liền bỗng nhiên nâng lên tay tới. Lấy mọi người đều thấy không rõ cực nhanh. Bay nhanh mà tinh chuẩn mà đối Amycos chính diện đánh ra tam nhớ thứ quyền. Phân biệt đánh vào Amycos trái tim. Cầm cùng trên mũi, Amycos còn không có thể phản ứng lại đây. Liền cảm giác một cổ nhiệt lưu bỗng nhiên từ chính mình lỗ mũi giữa dòng ra tới. Đồng thời một cổ đau đớn cùng sưng to cảm đột nhiên từ hắn cầm dâng lên nảy lên hắn đại não. Làm hắn cả người đều vựng vựng hồ hồ lên, bất quá liền ở Amycos đầu bắt đầu biến trầm thời điểm. Cặp kia chồng lên hắn bàn tay thượng quyền chồng lên bỗng nhiên lại trào ra xanh biển quang mang. Tại đây nói quang mang chữa khỏi hạ. Amycos đầu óc lại dần dần trở nên thanh tỉnh lên. Liên quan hắn kia bị Medea một quyền đánh vỡ mũi cốt. Cũng khép lại như lúc ban đầu, Nga. Bảo cụ, Medea nhìn Amycos trên tay quyền bộ. Nói, xem ra có cái cha thật đúng là chính là thực hạnh phúc sự tình đâu, hừ. Ma nữ, chớ có trách ta đê tiện. Amycos quơ quơ đầu, chủ động kéo ra cùng Medea khoảng cách. Trọng chỉnh tư thế, đồng thời nói, người dùng ma pháp, ta dùng bảo cụ, đại gia cũng thế thôi, nói rất đúng. Medea gật gật đầu, bất quá lão sư của ta đã dạy ta. Chúng ta này một mạch ma thuật sư, nhất không sợ chính là có bảo cụ địch nhân trừ ngươi vũ khí. Nàng bỗng nhiên duỗi tay một chút, đầu ngón tay thả ra một đạo quang mang tới. Này nói màu tím quang mang hóa thành một đạo chùm tia sáng. Đánh trúng Amikos trên tay quyền bộ. Hắn này xong quyền bộ thế nhưng rời tay bay ra. Sau đó rơi xuống Medea trên tay. Hết chương.